Long Linh, chương 12 giờ 12, lá nho tiệm cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Ni Lị Nhã thật vất vả tìm được rồi, sớm liền rời trường thi băng chỉ tà, thở hồng hộc chạy đến bên cạnh hắn nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền nộp bài thi. Ân, băng chỉ tà nguyên bản đang nhìn bầu trời, nghe được hắn nói chuyện mới quay đầu lại đến nói. Tưởng, nghĩ, giao liền giao thôi, Khả Ni Lị Nhã ấn trên trán lắc đầu liên tục, như thế nào như vậy qua loa. Chẳng lẽ đối với ngươi tới nói, có thể hay cô trúng tuyển một chút cũng không trọng yếu sao? Không, ta nhất định muốn vào Khố Lam Đinh học viện. Băng chỉ tà lời nói được bình thản, nhưng thập phần khẳng định. Khả Ni Lị Nhã kinh ngạc nhìn hắn trong chốc lát. Vậy ngươi, này, Khả Ni Lị Nhã, Y Lâm Na đại thở phì phò chạy đi tới, bên cạnh còn đi theo Duy Ân. Khả Ni Lị Nhã ngươi nói nhanh lên này ra hỏa, hắn còn không thi xong liền nộp bài thi. À, chuyện gì xảy ra? Khả Ni Lị Nhã hỏi thăm nhìn về phía Duy Ân. Duy Ân thấy được băng chỉ tà tại cao hứng cầm lấy đầu vai hắn cười nói. Tiểu tử ngươi, này vài đi nơi nào, còn tưởng rằng ngươi không phải người dự thi đây. Ngươi có biết hay không, lần trước ngươi sửa tốt kia kiện kỵ sĩ khôi giáp khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Ta Khải Đặc Duy Ân lớn như vậy còn không bội phục qua vài người đây. Hành, ngươi kỹ nghệ khiến ta phục rồi, ta quyết định giao ngươi cái này bằng hữu. Duy Ân, Khả Ni Lị Nhã có chút tức giận nói. Đừng vô lễ như vậy cùng người khác nói chuyện, mau đưa tay lấy ra. Duy Ân vội vàng đem tay theo băng chỉ tà bả vai bên trên lấy ra. Thực xin lỗi, Y Lâm Na cười nói. Hừ, ngươi cái này châu hoang cuối cùng cũng còn có Khả Ni Lị Nhã trị được. Nào có giống như ngươi vậy kết giao bằng hữu, giống như người khác có thể cùng ngươi làm bằng hữu là hắn may mắn một dạng, ngươi nghĩ đến ngươi này đầu ngốc châu là ai vậy? Y Lâm Na, hừ, ta kết giao bằng hữu phương thức là của ta sự, không cần phải ngươi quản. Duy Ân nói, Khả Ni Lị Nhã đều không nói gì, ngươi có tư cách gì nói ta? Ta vì cái gì không thể nói ngươi, ngươi, Y Lâm Na đột nhiên kịp phản ứng nói, ngươi đừng nói sang chuyện khác nhanh một chút hướng Khả Ni Lị Nhã trông thực giao cho ngươi phạm sai. Khả Ni Lị Nhã nói, đúng vậy, hắn nói ngươi như thế nào không thi xong liền nộp bài thi đây? Y Lâm Na xen vào nói, hắn nha, nói cái gì đề mục làm không ra đây, liền không viết. Hừ, ta nhìn ngươi nếu không thi được Khố Lam Đinh như thế nào cùng phụ thân ngươi giao cho, như thế nào cùng thị trưởng đại nhân giao cho. Duy Ân một vẻ ủy khuất nói, ta vốn là làm không được thôi, còn không bằng nhiều dọn ra một ít thời gian nghỉ ngơi, bà. Nắm, tất cả tinh lực đều để tại vũ đấu thí bên trên, đây mới là ta mới cường hạng. Có thể Ni Lị Na ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ở luận võ trường thi bên trên bà. Nắm, thi viết bỏ lại phân đều tìm trở về. Dù sao thi viết vũ thí đều là 500 phân, hai hạng có thể bắt được 800 phân sẽ có thể hợp lệ. Y Lâm Na gõ một cái hắn đầu kêu lên, đồ đần, không phải 800 phân sẽ có thể trúng tuyển, nếu có 44.000 danh thí sinh phân so ngươi cao, ngươi một dạng khảo không khởi. Dậy, ai, yên tâm à, không có việc gì ta nhất định hội. Sẽ, trúng tuyển, Duy Ân đầy không thèm để ý nói. Y Lâm Na thấy hắn như vậy nói cũng không được gì. Thật không biết ngươi đâu ra loại này không đạo lý tự tin. Khả Ni Lị Nhã cười nói. Tốt lắm, đã Duy Ân đều như vậy nói, tin tưởng hắn nhất định sẽ có bản thân dự định, chúng ta cũng đừng thế hắn quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nhanh ăn một chút gì đi, tiếp qua hơn một giờ muốn luận võ thử. Ơ, băng chỉ tà đây. Duy Ân phát hiện băng chỉ tà đã không thấy, thở phì phò đối Y Lâm Na nói. Chính là ngươi, lề mề nói nhảm nhiều như vậy, làm hại bằng hữu của ta đều không giao thành. Y Lâm Na phản lời nói tấn công nói, rõ ràng là chính ngươi giao hữu phương pháp không đúng, đem hắn tức giận bỏ đi, làm sao có thể trách ta. Khả Ni Lị Nhã xung quanh nhìn một chút cũng không tìm được băng chỉ tà. Tính khả năng hắn không thích chúng ta, một người đi rồi. Chúng ta ăn cái gì đi, ta cái bụng đã sớm đói bụng. Nhắc đến ăn đồ vật, Duy Ân có thể hăng hái, liền đi mang đường băng. Nhanh một điểm, ta nghe bọn hắn nói học viện bên trong có một nhà tiệm cơm không tệ, đi trễ liền không vị trí. Y Lâm Na lẩm bẩm, cắt nói cái này sẽ kình, kiểm tra thời điểm cũng không gặp ngươi có phần này nhiệt tình. Lá nho tiệm cơm, là Khố Lam Đinh trong học viện rất không tệ một quán cơm. Đi vào dùng nhà ăn, ngọn đèn hôn ám dưới, thỉnh thoảng di động màu trắng mà không ánh sáng chói mắt bả. Nắm, dùng bên trong phòng ăn kiến tạo một loại thật tốt bầu không khí. Màu hồng lăng hình câu hoa vách tường giấy, vách tường bên trên treo lên các nơi phong cảnh thải bức tranh, mặc dù muốn ngăn. cách, thực sự rất gần mới có thể thấy được bức tranh là cái gì, nhưng những khách nhân nghĩ muốn không phải nơi này bức tranh, mà là loại này bầu không khí. Cái bàn bên trên bố trí tùy tinh trang sức phẩm theo trầm trầm âm nhạc êm dịu cùng qua lại xuyên. Mặc, vũ điệu ánh sáng, mới có thể thấy rõ phía trên vẽ bản đồ. Lúc này băng chỉ tà đang ở dùng nhà ăn một cái góc một mình ăn tôm bóc vỏ salad cùng một ly phấn màu tím rượu vang. Rượu là tiệm cơm tống, loại này đặc thù rượu vang mỗi cái đến tiệm bên trong ăn cơm khách nhân đều hỏi. Sẽ, đưa lên một ly uống cũng sẽ không bên trên đầu. Băng chỉ tà không hiểu rượu cho nên hắn uống rượu phương thức không tính là phẩm mà càng xem là uống. Hét, ngọt nước trái cây, băng chỉ tà một người ở lại, mặc dù dùng nhà ăn bên trong có rất nhiều người, nhưng hắn giống như hoàn toàn độc lập tại cái kia thế giới ở ngoài, hắn ưa thích loại này một người cảm giác. Chẳng qua hắn ưa thích cảm giác này cũng không thể như nguyện tiếp tục nữa, bởi vì có cái người quen biết thấy được hắn. Này, Tây Lai Tư Đặc băng chỉ tà, một đầu màu vàng tóc bị cách lạc dường như rất kinh hỉ tại cái này góc sáng sủa đã phát hiện hắn. Nhiều ngày không gặp có khỏe không? À, ngươi ở nơi này, hôm nay nhất định là nhóm đầu tiên tới tham gia kiểm tra, khảo được thế nào? Băng chỉ tà chỉ cái vị trí làm cho hắn ngồi xuống, thản nhiên nói. Tạm được, cái gì gọi là tạm được? Xem bộ dáng là không tệ lạc. Này, nhân viên phục vụ, lạc đánh cái búng tay, thấy băng chỉ tà ăn salad. Ngươi buổi tối còn có vũ thí đi ăn cái này làm sao có thể hành không để cho kình. Nhân viên phục vụ rất nhanh liền tới rồi. Ngài cần gì? Lạc nói, tới trước hai phần ốc sên, sau đó gan gà bò bí. Tết, rượu nước bánh rán, lại đến la tống thang, đều hai phần đi ân. Cuối cùng hỏi thăm là hỏi băng chỉ tà, như vậy món ăn có thể hay không? Băng chỉ tà vốn muốn cự tuyệt nhưng nghĩ một chút vẫn là tiếp nhận rồi. Lạc cuối cùng nói, lại đến một ly nước trái cây, được rồi. Xin chờ một chút, nhân viên phục vụ bà. Nắm, thực đơn đều kế lên. Lạc nhìn băng chỉ tà vẫn là như vậy không thế nào muốn nói chuyện bộ dáng. Này, ngươi làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Như thế nào vẫn là cùng ta lần đầu tiên gặp ngươi kia ta không nói lời nào ngươi cũng sẽ không tìm lời nói cùng ta nói sao? Băng chỉ tà nhìn hắn nửa ngày, nói một câu. Xin chào, Lạc một đầu đưa tại cái bàn bên trên. Thật sự là phục ngươi. Những thức ăn này nhất định rất quý đi. À, ngươi cuối cùng cũng nói chuyện. Lạc này cả kinh một sao giống như gặp cái gì mừng rỡ sự một dạng. Không quan hệ cũng muốn không được bao nhiêu tiền. Tại học viện bên trong ta cuối cùng là giúp làm điểm công việc bản thân cũng có thể kiếm một điểm. Băng chỉ tà nói xong này một câu lại không nói. Trong chốc lát thời gian, khai vị món ăn ốc sên tiên. Trước, lên đây, nóng hôi hổi ốc sên bên trên tung bay một cỗ nồng đậm tỏi hương, chính bởi vì tỏi vị rất nặng, đây cũng là hắn hỏi thăm như vậy gọi món ăn được chưa nguyên nhân. Lạc dùng một cái tiểu cái nhíp kẹp lên một khối đại ốc sên, tay kia dùng một bà tiểu đao nhọn đem bên trong thịt lựa đi ra ăn xong thịt sau, càng làm vỏ bên trong mỹ vị nước dùng mút vào một lần, mới cảm thán nói. Ta thích ăn nhất một đạo ăn sáng liền là cái này, ngươi cũng nếm thử a. Băng chỉ tà dường như chưa từng ăn thứ này, dựa theo Lạc ăn phương pháp cũng y dạng bắt đầu ăn, vẫn còn tượng mô tượng dạng. Cũng không lâu lắm cái khác món chính cũng từng cái lên đây. Lạc thấy hắn đối cái khác thực vật không thế nào cảm thấy hứng thú, giống như rất thích ăn rượu nước bánh rán, bả. Nắm, bản thân kia phần cũng đưa đến trước mặt hắn, người ưa thích lời nói, bả. Nắm, phần của ta đây cũng ăn đi, băng chỉ tà nhìn hắn một cái cũng không khách khí. Cảm ơn, Lạc cười nói, nơi này bánh rán không tệ đi, bất kể là bột mì, trứng gà, sữa vẫn là gia vị rượu ngon, đều là tuyển dụng thượng phẩm. Băng chỉ tà không nói chuyện, chẳng qua là bản thân ăn bản thân. Lạc bất đắc dĩ lắc đầu cũng đành phải bả, nắm, tâm tư toàn bộ để tại dùng cơm bên trên, giữa đường băng chỉ tà đi một chuyến toilet cũng không trở lại nữa, đẳng. Đợi, bị cách Lạc trả tiền thời điểm mới biết được hắn đã mua qua đan. Đơn, Lạc hậm hực đi ra tiệm cơm lẩm bẩm nói, này gia hòa tại sao vậy, lần đầu tiên thời gian gặp mặt còn nhiệt tình một chút như thế nào hôm nay liền cười đều không cười. Chẳng lẽ thi cô tốt? Băng chỉ tà đi ở lá nho tiệm cơm phía trước không xa ma pháp hoa viên giữa, như vậy bất cáo nhi biệt ly khai thật sự không phải một kiện lễ phép sự, chẳng qua hắn cũng không thèm để ý trên mặt một ít cũng không có cân nhắc Lạc sẽ là cái gì dạng cảm giác biểu cảm, người khác thế nào dường như căn bản không liên quan hắn sự một dạng, tại hắn thế giới bên trong chỉ có chính hắn. Hoa viên gian có một loạt ghế dựa, băng chỉ tà ngồi ở đàng kia hướng về phía sau ghế dựa thật to ma pháp mũ tròng lên bản thân hai má. Trạng vạng tối, mát mẻ không khí thổi vào người phần ngoài thoải mái. cũng không lâu lắm, đi tới một nam một nữ 15, 6 tuổi hai người, nhìn này vườn bên trong duy nhất một cái ghế bị người khác ngồi, vẫn ngồi ở chính giữa. Nữ có chút xinh đẹp, nhìn nam liếc mắt đang hỏi hắn làm sao bây giờ. Nam kia đối băng chỉ tà rất không khách khí nói. Này, bắt đầu, đừng ngồi ở giữa, ngồi khai mở một điểm, có nghe thấy không? Băng chỉ tà ngồi ở đàng kia nửa ngày không phản ứng. Cô gái nhìn hắn đội cái mũ ỉ ở nơi này, nói. Hắn có thể hay không đang ngủ? Nam mắng, ở đâu ra hỗn đản ra hỏa, ngủ ở chỗ này rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải tại học viện bên trong, ta nhất định đánh cho hắn một trận. Lục đế, chúng ta bên trên chỗ khác đi ngồi đi. Cô gái lục đế đấm lên men chân nói. Ta chân mệt chết đi được, dù sao hắn cũng đang ngủ, chúng ta an vị tại bên cạnh hắn đi. Nam rất mất hứng nhìn ghế dựa bên trên mang ma pháp mũ ra hỏa liếc mắt. Được rồi, này ghế dựa vừa vặn chỉ có thể ngồi ba người, một nam một nữ này đành phải tại băng chỉ tà hai bên ngồi xuống. Cô gái lục đế nói, thì bá nhĩ, vẫn là nói tiếp đi lời nói mới rồi đi. Ngươi mới vừa nói cái gì Long? Ân, nói lên Long Hy bá nhĩ dường như rất hưng phấn. Cha ta đáp ứng ta nói, nếu ta có thể đi vào Khố Lam Đinh học tập sẽ đưa ta một chỉ thứ tích Long. Xem ra cha ta này chỉ Long là tống định rồi, ta đã bị học viện chúng ta tiến cử tiến Khố Lam Đinh. Lợi hại như vậy, lục đế nghĩ một chút nói, thứ tích Long, là trên mặt đất bò Long, không phải không trung bay múa cự Long sao? Hy bá nhĩ rất lớn tiếng cười nói, không trung bay Long, toàn thế giới có thực lực khống chế cái loại này Long người cũng không nhiều ít. Hơn nữa không chỉ là thiên tân vạn khổ nương bằng vận khí mới có thể đạt được. Làm vì đế quốc trung kiên thực lực Long kỵ quân đoàn, kỳ thật không phải ngươi nghĩ tượng bên trong kia bên trong phi Long, kỳ thật đều là thứ tích Long, tiết bối Long. Chân chính Long kỵ sĩ, đế quốc cũng chỉ có 7 danh, này 7 cá nhân hiện tại đều là thanh danh hiền hách đại quý tộc. Chỉ có 7 cái, lục đế lắp bắp kinh hãi. Ta còn tưởng rằng đế quốc 3.000 Long kỵ quân đội đều là không trung bay cự Long đây. Hy bá nhĩ ha ha cười nói, nếu đế quốc có 3.000 Long kỵ quân đội kia toàn bộ thế giới đều là đế quốc. Chẳng qua liền là thứ tích Long như cũng đã là phi thường rất hiếm, đế quốc tìm vô số nhân lực tiền vốn mới được cho tới bây giờ 3.000 Long kỵ quân đội, mỗi một chỉ như vậy Long đều so một loại huyễn thú lợi hại nhiều lắm. Chúng nó thân thể khổng lồ cường đại lực phá hoại cứng rắn vô cùng làn da có thể làm cho tất cả mọi người chấn nhiếp ở nó uy thế dưới. À thật vậy chăng? Lục đế cao hứng nói. Vậy ngươi đáp ứng ta cũng phải mang ta ngồi ở Long trên lưng. Hy bá nhĩ đắc ý nói. Đương nhiên, đến lúc đó ta cưỡi ta Long kỵ tung hoành tại trong học viện tất cả mọi người hội. Sẽ, hâm mộ, phải biết rằng, đế quốc ngũ đại gia tộc cũng không phải nói làm đến sẽ có thể làm đến loại này Long. Một nam một nữ này vui sướng trò chuyện, dường như trung gian bóng đèn hoàn toàn không tồn tại một dạng. Băng chỉ ta cảm thấy thời gian kém không nhiều, đột nhiên đứng lên nói. Các ngươi rất phiền ai, dứt lời nhìn cũng không nhìn các nàng liếc mắt liền đi. Ngươi, thì bá nhĩ sửng sốt một lát nhập khẩu muốn mắng hắn, nhưng hắn người đã đi xa thêm âm thanh âm ầm ĩ, đành phải nhịn xuống cơn tức này, tiếp tục cùng cô gái lục đế trò chuyện khởi. Dậy, ngày qua, chẳng qua là giữa hai người cự ly so vừa rồi gần rất nhiều. Cách chương.